lần nữa theo đuổi em. Chương 68, 68, Calorie bị từ chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng Lâm đứng dựa một bên cửa nghe cuộc đối thoại của hai anh em Calorie mà cơ mặt bắt đầu căng lên. Hai anh em bọn họ tự quyết định mọi chuyện mà không cần hỏi ý kiến của nhân vật chính là anh. Sau đó thật sự Henry đi về trước rồi để Calorie ở lại. Cái đó, xin lỗi, là tôi quá lo lắng cho anh nên không hỏi trước anh. Calorie quay lại nhìn thấy ánh mắt nheo lại của Đặng Lâm liền có chút ngại ngùng giải thích. Vừa rồi quá bất cẩn nên cô cũng không suy nghĩ tới vấn đề Đặng Lâm có cần mình chăm sóc hay không. Bây giờ đối mặt với anh mới cảm thấy khó xử. Cảm ơn tấm lòng của cô. Nhưng tôi ổn, cô có thể đi về rồi. Đặng Lâm cũng không nể mặt mà trực tiếp tỏ ý của mình. Đêm hôm trời tối nếu anh để cô gái này vào phòng chắc chắn là không ổn. Kể cả giữa hai người bọn họ trong sạch đi chăng nữa thì người khác sẽ không nghĩ vậy. Tuy anh không có ác cảm với cô gái tên Calorie này nhưng cũng không có ý định gì với cô cả. Huống chi anh còn có Tuệ Linh rồi. Đối với Đặng Lâm như vậy là quá đủ. Anh không có nhu cầu ăn cả cơm lẫn phở. Chẳng lẽ anh không có ý định mời tôi vào trong ngồi một lát hay sao? Calorie ngước ánh mắt hơi phiếm hồng lên hỏi. Ngay khi nghe được cuộc trò chuyện của anh và cô gái ở đầu dây bên kia. Sự dịu dàng đến đau lòng đó đã cho Calorie biết rõ một sự thật. Người đàn ông này là Hoa đã có chủ. Cô gần như không có cơ hội. Xin lỗi, không tiện. Nam nữ khác biệt. Cô Calorie vẫn nên trở về nhà sớm thôi. Cảm ơn hai người đã đưa tôi về. Đặng Lâm không một chút nể mặt Calorie là con gái mà thẳng thừng từ chối. Nói anh không biết thương hoa tiếc ngọc cũng đúng. Ngoài Tuệ Linh ra thì Đặng Lâm chưa từng có tiếp xúc gần với con gái. Trong vốn từ điển của Đặng Lâm chưa có hai từ nhẹ nhàng với ai ngoài Sở Tuệ Linh cả. Xin lỗi anh là tôi không suy nghĩ chu đáo. Thế nhưng có lời này tôi vẫn muốn nói với anh. Calorie thấy thái độ cứng rắn của Đặng Lâm thì cụp mắt. Môi dưới bị cắn đến tái nhợt. Cảm thấy những điều sắp nói ra này rất khó xử. Thế nhưng Calorie là một người khá thoải mái. Theo trường phái bình đẳng thẳng thắn nên vẫn muốn nói rõ ràng. Ít nhất sẽ không để lại tiếc nuối sau này. Đặng Lâm không đáp cũng không phản ứng gì. Chỉ yên lặng đứng dựa một bên cánh cửa bình tĩnh chờ đợi xem cô gái này muốn nói gì với mình. Calorie nhìn anh vẫn bình tĩnh đứng ở đó thái độ dửng dưng thì siết chặt ngón tay cắn răng. Chỉ cảm thấy gương mặt nóng ran mặc dù không hề uống rượu. Anh Dylan, có thể anh không biết. Từ khi còn đi học tôi đã thích anh. Phải nói là rất thích. Ngày được biểu diễn trong lễ tốt nghiệp của anh thật sự tôi rất vui. Cũng rất hạnh phúc có khi có thể chứng kiến thời khắc quan trọng đó. Thế nhưng không có cơ hội nói ra. Mấy ngày trước vô tình gặp lại anh làm có hy vọng trở lại. Vậy nên cho dù anh có đồng ý hay không thì tôi vẫn muốn nói. Bắt đầu từ nhiều năm trước đây tôi đã thích anh. Rất rất thích anh. Calorie như thiếu nữ độ tuổi mới lớn ngại ngùng tỏ tình với người trong lòng. Chỉ là đối tượng của cô không đúng. Thích ai không thích lại thích người bị đứt dây thần kinh cảm xúc như Đặng Lâm. Thật ngại quá. Tôi đã có vợ rồi. Đặng Lâm không chút thương tiếc nói ra một câu rồi đóng sập cửa lại vang lên một tiếng. Bùm, rõ ràng, để lại một mình cô gái đứng ngơ ngác ngoài cửa với gương mặt khó tin. Có một số chuyện nhất định phải nói rõ ràng, cũng phải đủ tuyệt tình thì mới có thể hoàn toàn buông bỏ. Anh đã nhìn ra cô gái Calorie này có ý với mình. Và Đặng Lâm muốn mượn cơ hội này để cắt đứt hoàn toàn những suy nghĩ ấy. Calorie bị hành động và lời nói của Đặng Lâm làm cho bất động. Không một câu dư thừa nào liền phủi đi tình cảm của cô rồi đóng cửa phòng. Đây chính là cho cơ hội rồi lại nhẫn tâm đánh vỡ đi mộng tưởng. Dù biết có lẽ kết quả sẽ không như ý nhưng không nghĩ lại thực tế tới vậy. Calorie chỉ cảm thấy trái tim mình đau đến nghẹt thở. Cô lấy hết can đảm bày tỏ tấm lòng của mình nhưng người đàn ông kia lại nhẫn tâm đến vậy. Bây giờ cô đã hiểu vì sao mẹ lại khuyên cô chỉ nên lấy người thích mình chứ đừng lấy người mình thích. Mới tỏ tình thôi đã bị thằng thừng từ chối như vậy rồi. Hai người cách nhau một cánh cửa nhưng lại là hai thế giới. Một người vừa chịu cú sốc bị từ chối lời tỏ tình vẫn chưa lấy lại tinh thần đứng cô đơn ngoài cửa. Còn người kia không chút nghĩ ngợi sau khi đóng cửa thì cởi áo leo lên giường đi ngủ. Hoàn toàn không để ý tới lời tỏ tình vừa rồi. Dây thần kinh cảm xúc của Đặng Lâm chỉ hoạt động hiệu quả duy nhất với một người tên là Sở Tuệ Linh mà thôi. Đặng Lâm không hề hay biết vừa rồi anh không kết thúc cuộc gọi đã để Tuệ Linh hiểu nhầm. Thấy điện thoại tắt máy anh cũng không nghĩ nhiều chỉ tưởng hết pin. Nhìn thời gian đã muộn cũng không muốn làm phiền mà gọi cho Tuệ Linh nữa. Anh hoàn toàn không nhớ được tất cả mọi việc đã xảy ra vì khi đó thật sự rất say. Đầu nặng nề không nhớ được gì. Cũng vì vậy mà để xảy ra một hiểu lầm nghiêm trọng mà đến tận mấy năm sau anh mới biết rõ nguyên nhân. Sau đó hối hận đến xanh cả ruột. Thế nhưng đó là chuyện của mấy năm sau. Calerly thất vọng nhìn cánh cửa phòng đóng kín rồi lặng lẽ quay đầu rời đi. Thích cũng thích rồi. Nói cũng nói rồi. Cũng bị từ chối rồi. Cứ nghĩ bản thân có cơ hội thế nhưng tất cả đã nhầm. Một chút cũng không có. Một người đàn ông đã có vợ. Vậy cô còn nhớ thương làm gì? Dứt khoát bỏ đi cho rồi. Dù sao cũng không có gì hối thế nữa. Calerly cũng là một người phụ nữ hiện đại. Rất nhanh đã suy nghĩ thông suốt mọi chuyện. Chuyện này coi như là kỷ niệm thanh xuân mà thôi. Cách chương.